Vu Thần Kỳ, chương 1320. Huyết Chi giao dịch, gocchuyenaudio.com, U Minh Huyết Trì, nơi dơ bẩn nhất trong thiên địa. Nhưng đại diễn chi số 50, kẻ dùng 49, trong thiên địa luôn có một đường sinh cơ. Như âm cực dương sinh, dương cực âm sinh, U Minh Huyết Trì nơi dơ bẩn như thế, trong đó lại phân bố một ít mắt suối huyết trì thanh tịnh thanh khiết đến cực hạn. U Minh Huyết Trì, là sinh ra ở trong các mắt suối huyết trì thanh tịnh thanh khiết đến cực hạn, không dính một tia dơ bẩn này. Lấy khí tức tinh huyết vô cùng vô tận làm chất dinh dưỡng, chịu tạo hóa luân hồi chi lực của U Minh thế giới tẩm bổ vô số năm, hai gốc U Minh Huyết Trì U Minh giáo chủ lấy ra ít nhất ở U Minh Huyết Trì sinh trưởng ngàn vạn năm trở lên, mới có thành tựu kinh người hình dạng như đứa trẻ. Cơ Hạo đem Ngao Lễ, Phượng Cầm Tâm sóng vai đặt ở cùng chỗ, ngón tay điểm, làm bọn họ há mồm, hai tay run lên, hai gốc U Minh Huyết Trì liền hóa thành hai dòng lũ tinh huyết tinh thuần khổng lồ, gào thét rót vào trong mồm bọn họ. Thân thể Ngao Lễ, Phượng Cầm Tâm kịch liệt run lên, mỗi một sợi cơ thịt dưới làn da bọn họ đều đang kịch liệt chấn động, mỗi một tế bào trong cơ thể bọn họ đều đang tham lam rít gào giống giận, điên cuồng cắn nuốt cướp đoạt khí tức tinh huyết tiến vào trong cơ thể. Như hoang mạc khô cạn mấy trăm triệu năm, đột nhiên có một trận mưa to chất chứa thiên địa linh khí vô biên, sinh mệnh khí tức vô biên, thân thể Ngao Lễ, Phượng Cầm Tâm từ sâu trong cốt tủy bắt đầu sáng lên, nóng lên. Từng tia mồ hôi xám xịt từ trong lỗ chân lông bọn họ phun ra, mang theo một mùi chua thối thoang thoảng không ngừng chảy ra. Hai tay Cơ Hạo kết ấn, lấy nội sư tử ấn chuyển ngoại kim cương luân ấn trong cửu tự chân ngôn pháp ấn hắn lúc ban đầu tu luyện, hai đại thủ ấn thay phiên thi triển, kích phát tiềm lực sinh mệnh của Ngao Lễ, Phượng Cầm Tâm, đồng thời dẫn động năng lượng kỳ dị trong thiên địa vũ trụ không ngừng rót vào thân thể bọn họ. Phối hợp tinh huyết khí tức khổng lồ của hai gốc U Minh Huyết Chi, thân thể Ngao Lễ, Phượng Cầm Tâm dần dần khôi phục hào quang, thân thể như xẹp hơi bắt đầu trở nên no đủ mà đẫy đà. Sắc mặt hai người dễ coi hơn rất nhiều, tinh khí thần quanh thân đang không ngừng khôi phục. U Minh giáo chủ nhìn cửu tự chân ngôn pháp ấn của Cơ Hạo, thần quang trong đôi mắt liên tục lóe lên, 18 tầng vòng tròn U Minh phía sau hắn tán đi, khôi phục hình thái 18 ngục thân. Sau đó 17 ngục thân lặng yên không biết tung tích, chỉ để lại huyết trì ngục thân quen thuộc nhất với Cơ Hạo ở lại. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, U Minh giáo chủ cười gượng nói. Thủ ấn này tựa như chất chứa một tia thiên địa diệu lý. Rất huyền diệu, rất tinh vi, có những chỗ rất được. Ngao Lễ, Phượng Cầm Tâm chậm rãi mở mắt, hai tay U Minh giáo chủ rất ân cần điểm một cái, ngón tay cái hai tay hung hăng đặt ở mi tâm bọn họ. Sau một trận tiếng rú thảm như gào khóc thảm thiết, một làn gió mơ hồ cùng với hương thơm thanh nhã bay ra trên người Ngao Lễ, Phượng Cầm Tâm, trong mắt bọn họ khôi phục tỉnh táo, ngay sau đó liền nhìn về phía Cơ Hạo. Là ngươi, hai người đồng thời kinh hô, sau đó đồng thời quay đầu hướng đối phương nhìn một cái. Đồ chết tiệt, Phượng Cầm Tâm nhìn Ngao Lễ liền chửi ầm lên một trận, nếu không phải không thể động đậy, nghĩ hẳn nàng đã nhảy lên ra tay thật nặng đối với Ngao Lễ. Đại gia ta dám làm dám chịu. Không sai, đứa bé trong bụng ngươi là của Ngao Lễ đại gia ta. Ngao Lễ thì mặt đỏ bừng nhìn dáng người. gocchuyenaudio.com, nhấp nhô thú vị của Phượng Cầm Tâm, khóe miệng thiếu chút nữa đã chảy nước. Ngươi không gả được cho người khác, thành thành thật thật gả cho Ngao Lễ đại gia đi. Lực lượng U Minh Huyết Chi còn đang sôi trào trong cơ thể hai người đã có thể tự vận công hấp thu lực lượng của U Minh Huyết Chi. Vừa khôi phục khí tức tinh huyết của bản thân, hai người vừa hung tợn mắng nhau, nhưng ở trong mắt Cơ Hạo cảnh này sao lại mang theo một hương vị yêu nhau lắm, cắn nhau đau ở trong. Hai vị, các ngươi còn nhớ chuyện đã xảy ra trước kia? Nhớ rõ là tốt rồi, tuyệt đối đừng lỡ mồm vạch trần ta. Còn có nhiều việc chờ ta đi làm. Thân thể nhoáng lên một cái, Cơ Hạo trước mặt Ngao Lễ và Phượng Cầm Tâm, chậm rãi biến thân thành Hạ Nhật lão tôm tít. Ngao Lễ, Phượng Cầm Tâm ngạc nhiên nhìn Cơ Hạo hóa thân, Hạ Nhật biểu cảm trên mặt thật giống như gặp quỷ sống. Cơ Hạo xoay người, rất không khách khí hướng U Minh giáo chủ giang tay. Thế nào, pháp ấn vừa rồi tổng cộng 9 đạo, bên trong ẩn chứa vô số huyền bí, có thể câu thông thiên địa chất chứa vũ trụ huyền cơ. Ngài là tiền bối, một gốc huyết chi ta đổi cho ngài. U Minh giáo chủ cười, ha ha, tùy tay lấy ra một gốc U Minh huyết chi chất lượng càng thêm kinh người đưa cho Cơ Hạo. Mau mau truyền đến, ồ, pháp ấn này của ngươi có vài phần cổ quái, bần đạo luôn cảm thấy có pháp ấn này tựa như có thể nghĩ thông suốt vài thứ. Cổ quái, pháp ấn này không nên là ngươi đứa nhỏ này tham ngộ ngộ ra, là vị đạo hữu nào? U Minh giáo chủ muốn nói, cho dù là Vũ Dư đạo nhân, cũng không chắc tham ngộ ngộ ra cửu tự chân ngôn pháp ấn. Dù sao Vũ Dư đạo nhân rút kiếm giết người là hảo thủ số một thế gian, ở trên thần thông thủ ấn, trình độ của Vũ Dư đạo nhân so với Hoa đạo nhân, Mộc đạo nhân vẫn kém rất nhiều. Cửu tự chân ngôn pháp ấn của Cơ Hạo theo U Minh giáo chủ thấy, ngược lại tiếp cận một số thần thông biến hóa của Hoa đạo nhân. Cơ Hạo cười, ha ha, cũng không nói rõ lai lịch cửu tự chân ngôn pháp ấn, hai tay điểm một cái, đem toàn bộ lĩnh ngộ của mình đối với cửu tự chân ngôn pháp ấn cùng với đạo tạng bí điển kiếp trước có liên quan với cửu tự chân ngôn pháp ấn truyền hết cho U Minh giáo chủ. U Minh giáo chủ mở to mắt nhìn, hắn ô ô, liên thanh không ngừng gật đầu, một mảng hào quang vui sướng trong con ngươi như thế nào cũng không che giấu được. Tốt tốt tốt, hôm nay là tạo hóa của bần đạo. U Minh giáo chủ cười hoa tay múa chân nói. Hắn đột nhiên xoay người, đi tới bên cạnh đám người Bạch Vũ ngất ngã xuống đất, hai tay tay áo vung lên, một làn gió lạnh thổi ra, mạnh mẽ đem Bạch Vũ cùng đại biểu mấy thế lực khác thổi tỉnh lại. 1, 2, 3, 4, 5, 10 gốc U Minh huyết chi lơ lửng chỉnh tề ở trước mặt U Minh giáo chủ, đôi mắt đám người Bạch Vũ vừa mới thức tỉnh chợt đăm đăm, nhìn chằm chằm các U Minh huyết chi này. Bọn họ ngay cả hít thở cũng dừng lại, cả người không nhúc nhích chỉ lo nhìn chằm chằm các bảo bối này. Các ngươi đều muốn bảo bối này. U Minh giáo chủ tươi cười thân thiện nhìn đoàn người Bạch Vũ. Thiên tài địa bảo trong thiên địa có thể đúc lại nhục thân pháp thể vô số, lấy thân phận tài sản của các ngươi cũng có thể lấy được không ít. Nhưng các ngươi bức thiết muốn đạt được U Minh huyết chi như thế, là vì U Minh huyết chi là năng lượng tinh huyết thuần túy nhất trong thiên địa biến thành, không có bất cứ tạp chất nào. Góc truyện audio.com, không có bất cứ thuộc tính nào, có thể đúc lại ra thân thể tinh thuần nhất, sạch sẽ nhất nhỉ. Nói cách khác, dùng U Minh huyết chi đúc lại ra nhục thân pháp thể mới là nhục thân pháp thể thật sự hoàn mỹ nhất, phù hợp nhu cầu của mình nhất. Cho nên, không nói lời thừa, Bạch Vũ tiên sinh, còn có 11 món thiên đế trọng bảo, mau mau mang tới cho bần đạo, gốc U Minh huyết chi này chính là của ngươi. Hơi dừng một chút, U Minh giáo chủ công phu sư tử ngoạm cười nói. Người khác muốn đạt được U Minh huyết chi này cũng đơn giản, đối chiếu bảng giá của uy tư đinh gia tộc mà đến. Bần đạo cũng không tham, không có nhiều món trọng bảo như vậy. Dùng cực phẩm vô tinh cũng có thể đổi. Về phần một món thiên đế trọng bảo giá trị bao nhiêu vô tinh? U Minh giáo chủ cười rất hòa khí, như đồ tể nhìn thấy một đàn lợn to béo, mặt cười hướng bọn họ gật đầu ra hiệu. Mọi người đều là người có thân phận, nghĩ hẳn, không làm ra được loại chuyện cố ý ép giá kia. Phải không, nếu giới quá thấp, bần đạo xoay người đi ngay, U Minh huyết chi là bảo bối độc đáo của bàn cổ thế giới, không lo không có người biết hàng. Cách chương.